Chương 2774 tối cường thăng cấp hệ thống. Tỉnh ngộ. Nhiếp Tiểu Thiến bị hệ thống triệu hồi, Long Phi vẫn còn tiếp tục luyện chế ra đến đan dược, tuy rằng không đạt tới nàng ở loại kia tuyệt phẩm trình độ, thế nhưng mỗi một viên tăng linh đan cũng đều là cực phẩm bên trong cực phẩm, một khi tập trung vào chợ, tuyệt đối sẽ gây nên náo động tồn tại, y hô phải dựa vào này một viên nho nhỏ đan dược. Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, chỉ cần có thể ở buổi đấu giá trên tạo thành náo động, Lam gia thế tất sẽ tro tàn lại cháy, có tiền vận chuyển, này Lam gia cục diện liền có thể ổn định, sau đó chính là cân nhắc làm sao làm đến thần cấp huyết thống sự tình, việc cấp bách chính là ban La Mị ổn định Lam gia, tiếp tục. Ken. Luyện chế thành công. Ken. Luyện chế thành công. Ken. Luyện chế thành công. Độ thuần thục của 2 điểm. Hệ thống không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở, một ngày một đêm Long Phi không có đình chỉ quá, mãi đến tận luyện chế tăng linh đan linh thảo vật liệu luyện xong mới dừng lại, nhìn trong không gian giới chỉ một đống lớn tăng linh đan, Long Phi lấy ra một viên nuốt vào, y vù. Chân linh trị ở 100 điểm. Chân linh trị ở 100 điểm. Chân linh trị ở 100 điểm. Một luồng ấm áp chân linh chi khí ở trong cơ thể hắn toàn thân phun trào rất thoải mái, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lại như là bị một đoàn sức mạnh cho bao vây lấy như thế, loại cảm giác đó không nói ra được, rất thích ý, dường như tắm rửa ở chân linh bên trong đại dương, một ngày một đêm cuồng luyện, mặc kệ là tinh thần, vẫn là thể lực, cùng chân linh trị tiêu hao Long Phi đều đến một cái nghiền ép làm ra trạng thái bên trong, tăng linh đang cung cấp chân linh chi khí để cơ thể hắn cấp tốc hấp thu, kỳ kinh bát mạch đều là nhanh chóng lưu thông, ngay vào lúc này, Long Phi cũng không biết vì sao, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào phổ thông tu luyện hình thức. Lĩnh ngộ tu luyện hình thức, cùng hồng mông giới võ giả bình thường như thế phương thức tu luyện, ngồi khoanh chân, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cả người chậm rãi tiến vào một loại quên tình trạng của ta, ý niệm xúc động trong cơ thể chân linh khí tức, điên cuồng rèn luyện, từng điểm tích lũy, cái cảm giác này rất kỳ diệu, Long Phi chưa từng có cảm nhận được cái cảm giác này quá, là bởi vì quá mệt mỏi, sau đó đột nhiên thả lỏng, Long Phi không biết. Hắn chỉ biết là toàn thân huyệt. Đạo đều ở rụt rà rụt rịch, như là có một đạo sức mạnh muốn xông ra cái gì như thế, đây là cái gì, Long Phi cũng không biết. Từ xuyên qua đến hiện tại hắn đột phá toàn bộ đều dựa vào hệ thống, giết quái cầm kinh nghiệm thăng cấp rất đơn giản, đối với phổ thông tu luyện tới đấy là làm sao đột phá, hắn thật sự không hiểu, ở đây là cái gì? Chẳng lẽ muốn phá tan ràng buộc cái gì sao? Mặc kệ. Trong nháy mắt này, Long Phi lần thứ hai ăn vào một viên tăng linh đan, ý niệm xúc động, trong cơ thể càng nhiều chân linh chi khí đang trùng kích, Long Phi trong lòng hét một tiếng, kệ phá cho ta. Vù. Đột nhiên, Long Phi toàn thân đột nhiên vọt một cái, trong cơ thể phát sinh một đạo ong ong thanh âm, tiếp theo, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp tướng nguyên cấp 2. Ế, CMN, này đều được. Ở trong chớp mắt đó, Long Phi trong cơ thể nổi lên một đạo khí ấm áp tức, kim quang lóe lên, này không phải là thăng cấp hình ảnh, đột phá rồi, thăng cấp rồi, không phải dựa vào hệ thống giết quái lên level đột phá người, mà là dựa vào mình lĩnh ngộ đột phá, chuyện này đây là mạnh biết bao, Long Phi hai mắt vừa mở, có chút mộng bức, hắn cho rằng nhiều nhất chỉ là có thể nhiều hơn chút kinh nghiệm mà thôi, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ đột phá thăng cấp. Phải biết hắn hiện tại tăng một cấp cần 80 triệu kinh nghiệm mà, vừa vặn đột phá dùng bao nhiêu thời gian, nửa giờ, 15 phút, vẫn là 5 phút đồng hồ, coi như là 10 ngày e sợ cũng giết không tới 80 triệu kinh nghiệm à, mà vừa vặn hay dùng mấy phút, chuyện này. Hạnh phúc đến quá đột nhiên, Long Phi chính mình cũng có chút không kịp phản ứng, ECMN, đây cũng quá sảng khoái chứ. Phổ thông tu luyện hình thức chính là như vậy, có thể một cái phù hợp liền có thể mang cho ngươi đến không giống nhau lĩnh ngộ, vừa nãy Long Phi ở mấy phút bên trong nháy mắt đột phá, này đang bình thường tu luyện hình thức bên trong gọi, tỉnh ngộ, bất quá, loại này tỉnh ngộ cần chính là các loại phù hợp, nói cách khác, dựa vào chính là vận may cùng nhân phẩm, nghe trở lại. Trở lại. Nhất thời Long Phi cực kỳ hưng phấn, mấy phút cấp 1, vậy còn đến, lần thứ 2 ăn vào tăng linh đang tu luyện lên, xúc động chân nguyên, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được một chút kinh nghiệm. Dựa vào. Một cái đường, một cái phân à. Long Phi hai mắt một phen, mới vừa rồi còn đều là trong nháy mắt đột phá, lần này lại đánh về nguyên hình, biến thành một điểm EXP, kẻ ta cũng không muốn ngươi mỗi lần thăng cấp, ngươi tốt xấu cũng tới cái mấy trăm ngàn kinh nghiệm à. Nếm thử nữa mấy lần đều là giống nhau, mỗi lần đều là một chút kinh nghiệm trị, cuối cùng Long Phi cũng từ bỏ, tỉnh ngộ là việc có thể ngộ mà không thể cầu, phần lớn người cả đời cũng khó có thể gặp phải một lần tỉnh ngộ. Long Phi bình tĩnh lại tâm tình, cẩn thận hồi tưởng vừa nãy cơ thể chính mình nằm ở ra sao trạng thái. Một lúc lâu, Long Phi lấy ra một viên tăng linh đan, nói thầm, lẽ nào tăng linh đan còn ẩn giấu thuộc tính đặc biệt? CMN. Vậy này liền trâu bò. Đến tìm người làm thí nghiệm, nếu như thật sự có loại này công hiệu, này thật sự quá độ. Long Phi trong lòng âm thầm hưng phấn, ngay lập tức sẽ nghĩ đến Đàm Đại Pháo, nghĩ đến Đàm Đại Pháo. Long Phi lẩm bẩm nói, tôi cũng không biết hắn có hay không cho tới mời thiếp, buổi tối ngày mai buổi đấu giá liền bắt đầu. Nói đến Đàm Đại Pháo, Đàm Đại Pháo liền đi tiến vào sân, Long Phi sững sờ, để nhắc Tào Tháo liền đến à. Đàm Đại Pháo nói, Ê Phi ca, ai là Tào Tháo à? Rất lợi hại phải không? Long Phi cũng không giải thích, nói, Ê thế nào? Cho tới mời thiếp sao? Đàm Đại Pháo cười hì hì, từ trong lòng lấy ra một tờ màu bạc mời thiếp nói, Ê Phi ca, chỉ có thể cho tới màu bạc phổ thông mời thiếp, ta nghĩ làm vài tờ màu vàng, nhưng là màu vàng mời thiếp đều ở những kia gia tộc trưởng lão trong tay, rất khó làm. Long Phi nói, Ê có là được rồi. Đàm Đại Pháo gãi đầu một cái nói, Ê Phi ca, coi như có mời thiếp, chúng ta cũng chỉ có thể vào nhập buổi đấu giá à, nếu như muốn đấu giá đồ vật mà nói vẫn không có tư cách gà, hơn nữa loại này đấu giá đồ vật sự tình hẳn là tìm Phục Thị Thương Minh nói đi. Mời thiếp chỉ là có tư cách tiến vào buổi đấu giá mà thôi, cũng không thể đi tới đấu giá đồ vật cũng là nha. Trước tiên mặc kệ. Long Phi một phát bắt được Đàm Đại Pháo, hỏi, ở ngươi nói cho ta, ngươi hiện tại tu vi gì? Đàm Đại Pháo có chút buồn khổ nói, để ta mới binh giả cấp 3, hồng mông giới đột phá quá khó. Binh giả cấp 3. Thử một lần. Long Phi nói thầm một tiếng, nói, ơ ngươi ăn vào viên thuốc này nhìn có hay không cái gì biến hóa đặc biệt. Đàm Đại Pháo không do dự, cầm lấy Long Phi trong tay đang dược liền hướng bỏ vào trong miệng, ê rầm. Nuốt xuống, hãy cùng ăn hạt đậu như thế. Long Phi thật lòng nhìn Đàm Đại Pháo, nói, để có cảm giác không có. Đàm Đại Pháo lẩm bẩm nói, nghe cảm giác. Cảm giác gì? Không có cái gì quá to lớn cảm giác à? Long Phi lẩm bẩm nói, yô. Ngay vào lúc này Đàm Đại Pháo sắc mặt đột nhiên đỏ chốc lên, nhìn Long Phi nói, Ê Phi ca, ta ăn chính là cái gì à? Ta cảm giác muốn nổ tung rồi.